Chương 4. 468 thanh kỳ não mạch kín đông, quả nhiên, người này lần nữa cùng phòng ngự kết giới tới một lần tiếp xúc thân mật. Đám người có thể nhìn thấy kia hàng đầu, tại phòng ngự kết giới thượng đập được thanh lên, cái chán rõ ràng có mấy phần sưng lên rõ ràng, mới kia một chút hắn phải dùng bao nhiêu lực đi đụng. Hắn là kẻ ngu sao? Thích Huyên Huyên quay đầu nhìn về phía tiểu mập mạp. Người sau làm như có thật gật đầu một cái, cho nàng một cái rất khẳng định đáp án. Đoạn Nguyệt không nói kéo ra khỏe miệng, nhấc vung tay lên, triệt bỏ một tầng phòng ngự kết giới. Mạc Thái Tử cũng đi theo đem phòng ngự của mình kết giới cho rút lui. Đàn Cửu thiếu năm chính lau chán túi sách, dự định lại đụng một lần, đống nhiên phát giác trước mắt nhiều mấy đạo nhân ảnh. Hắn nháy một chút ánh mắt, miệng giật mình đã trương thành hình chữ O. Các ngươi là ai? Sao ngươi không phải cái kia Đoạn Gia Đoạn Nguyệt? Sao người này ta đã từng trên Tư Không Tinh gặp qua một lần? Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi giải thích một câu, cùng một đám tiểu đồng bọn cho thấy, hắn cùng người này cũng không chín. Nhận biết dạng này hai hàng, quả thực mất mặt kéo thấp hắn cấp độ. Cái gì người này người kia? A hai ta ai cùng ai a, làm sao lại như thế xa lạ nha? Người quên rồi, hai ta có thế là bạn tốt ta? Đàn Cửu thiếu năm bất mãn gọi nói, Đoạn Nguyệt, ngươi có phải hay không quên hai ta chỗ qua kia đoạn, rất có ý nghĩa nửa tháng thời gian à nha? Lời nói này, như thế nào cảm giác có chút đám người nghe vậy, nhao nhao dùng ánh mắt cổ quái, nhìn về phía mặt ngoài chấn định, nội tâm chắc chắn sụp đổ Đoạn Nguyệt. Thấy Kiều Kiều đại nhân quỷ dị ánh mắt quét tới, Đoạn Nguyệt vội vàng nghiêm túc tỏ thái độ, Kiều Kiều, ngươi khỏi phải nghe hắn nói mỏ ta cùng hắn không quen. Cái gì không quen? Đàn Cửu thiếu năm lập tức nóng nảy. Lúc ấy hai ta còn ngủ một cái giường nha. Thích Huyên Huyên bọn người giật mình trừng to mắt, dùng một loại khiến người tỉnh ngộ ánh mắt, kỳ quái nhìn về phía Đoạn Nguyệt, thượng hạ quét mắt hắn. Đoạn Nguyệt không hiểu dùng mình một cái, như thế nào cảm giác đám người đang dùng nhìn đồng tính ánh mắt nhìn xem hắn. Mặc Thái Tử xấu tính xấu tính, nghe vậy lặng lẽ giơ tay vô vô bờ vai của hắn, một mặt ta hiểu ngươi khổ biểu lộ, thò tay sẽ tiểu kiểu hướng trong lồng ngực của mình lôi kéo. Năm cả nàng vội vàng rời xa Đoạn Nguyệt cùng đàn chín. Hai người còn trẻ, về sau phải đối mặt chuyện rất nhiều, nhưng nhất định phải kiên định đường mình muốn đi, một đường đi tới. Mạc Thái Tử còn cho bọn hắn tới một câu nói như vậy. Kiều Mục nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt càng phát ra cổ quái. Không phải, Kiều Kiều, ngươi đừng nghe Mạc Liên tiểu tử này nói hiệu nói vượng. Đoạn Nguyệt có chút vò đầu bứt tai. Nam nhân thích nam nhân. Gọi cái gì tới? Tiểu cô nương hạ thấp giọng hỏi. Thích nam phong, đồng tính. Mạc Thái Tử vụng trộm lẩm bẩm. Cầm phủ người chính là biến thái. Tiểu cô nương không khách khí mắng, từ trên xuống dưới, không phải biến thái chính là ma bệnh. Khẳng định là hắn quấn lấy Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt thật đáng thương, thế mà bị biến thái để mắt tới. Tiểu cô nương bạch bạch bạch đi đến Đoạn Nguyệt trước mặt, giơ tay lên dùng sức vô vô hắn, đừng sợ. Ta sẽ cứu ngươi, tuyệt đối sẽ không để biến thái cuốn lấy ngươi bị biến thái cuốn lên khổ sở, nàng hiểu. Nàng nhất định sẽ không để cho bằng hữu của mình dẫm vào nàng vết xe đổ. Mặc Liên trợn mắt hốt mồm. Hòa phong không thích hợp tha. Kiều Kiều đại nhân không phải hẳn là rời xa Thích Nam Phong? Đoạn Nguyệt hiện tại thế nào còn chính mình đi qua, một mặt ta nủi nhỏ biểu lộ này cái gì não mạch kín, thế nào cùng người khác không giống nhau lắm. Đoạn Nguyệt cũng là một lăng, nửa ngày không thể kịp phản ứng.